Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 285, nhân tính rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Gia Hòa cũng không khỏi lùi lại một bước, không thể tin được nhìn chằm chằm bóng đen trong góc. Trình Hân Hân lại nhìn người đàn ông mà cô tự mình chọn, trong mắt không có hận thù, chỉ có sự thất vọng tràn trề. Vì anh ta, cô không tiếc từ mặt người nhà, cuối cùng lại nhận được kết cục này. Bác Hiên, cảm ơn cậu đã luôn nhớ đến tôi, là tôi có lỗi với cậu. Trình Hân Hân mỉm cười nói, nụ cười mang theo bi thương. Trần Bắc Hiên không nói nên lời, chỉ nhìn cô ấy thật lâu, mới hỏi một câu. Nếu cậu biết người cứu cậu năm đó là tôi, cậu có? Có, Tôn Gia Hòa, hừ, một tiếng, Trần Bắc Hiên, cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi. Đồ tiểu nhân, tôi không có được cô ấy, cậu cũng đừng hòng. Thật ra, tôi đã thích anh ấy ngay từ khi bước vào trường. Câu nói này như một lời nguyền lờn vờn trong đầu Tôn Gia Hòa. Khóe môi hắn run rẩy không ngừng, lắp bắp nói. Không thể nào, Trình Hân Hân, nhất định là cô đang lừa tôi. Tôn Gia Hòa thật ra là một người rất tự ti, gia cảnh không tốt, bố mẹ mất sớm. Họ hàng cũng đã sớm không qua lại, ngay cả học phí cũng là do người khác tài trợ. Nhưng Trần Bắc Hiên thì khác, gia đình giàu có, còn nhất quyết kết nghĩa anh em với hắn. Hai người cùng nhau cứu Trình Hân Hân, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để Trình Hân Hân đồng ý qua lại với mình, nhưng lại không vượt qua được sự mặc cảm của bản thân. Ích hẹp hòi khiến hắn càng ngày càng cố chấp, hắn ép Hân Hân từ bỏ công việc với điều kiện tốt ở Tân Thành, nhất định phải theo hắn đến Vệ Thành. Hắn tin rằng, bằng năng lực của mình có thể nuôi sống Hân Hân. Nhưng hắn lại một lần nữa bị cuộc sống đánh gục. Những người rõ ràng không có bằng cấp, không có năng lực gì lại có thể làm lãnh đạo. Hắn không cam tâm, hắn sợ Hân Hân chê bai mình, là tôi có mắt như mù. Trình Hân Hân đau buồn nói, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với bố mẹ, tôi không mặt mũi nào gặp họ. Bác Hiên, làm ơn hãy nhắn với họ, đừng buồn vì đứa con gái bất hiếu này. Ân tình của họ, kiếp sau tôi sẽ báo đáp. Trình Hân Hân hướng về phía nam, dập đầu ba cái. Bác Hiên, tạm biệt. Trình Hân Hân vẫy tay chào Trần Bắc Hiên, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, dịu dàng và xinh đẹp. Cô ấy không nhìn Tôn Gia Hòa nữa. Tôn Gia Hòa quỳ trên mặt đất, dùng sức giật tóc mình, hối hận không kịp. Bố mẹ Trình Hân Hân đến Vệ Thành vào ngày hôm sau, vừa đến cổng đồn cảnh sát, hai ông bà đã ngất xỉu. Mẹ Trình khóc đến mức không còn nước mắt. Thằng khốn Tôn Gia Hòa, nó dù có ý kiến gì với con gái tôi, đánh cho hả giận cũng được. Sao lại giết người diệt khẩu chứ? Sau này chúng tôi phải sống sao đây? Con gái nhà chúng tôi tốt bụng, không cần vàng bạc của nó, sao nó lại ra tay độc ác như vậy chứ? Hai ông bà cũng vì thời trẻ bận rộn công việc, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến năm 40 tuổi mới sinh được đứa con gái này. Vậy mà giờ đây, cảnh sát bên cạnh cũng không khỏi rơi nước mắt. Trần Bắc Hiên nói lại lời chăn trối của Trình Hân Hân cho hai ông bà nghe. Mẹ Trình khóc càng dữ dội hơn. Con bé ngốc này, sao mẹ lại trách con chứ? Mẹ chỉ trách bản thân lúc đó nên ngăn con lại. Dù có lấy mạng mẹ đổi mạng con cũng được mà. Trần Bắc Hiên đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đang dựa vào cửa. Anh ấy lau nước mắt trên khóe mắt. Cảm ơn em, Tiểu Cửu. Không có gì, Tô Tiểu Lạc phá được vụ án này, lại được thưởng 50 tệ. Tiểu Cửu, nhân tính thật sự rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu, tình thân, tình bạn, người tốt, kẻ xấu, giống như trước đây, anh không thể ngờ Tôn Gia Hòa lại giết người. Sau chuyện này, Trần Bắc Hiên có nhận thức sâu sắc hơn về nhân tính. Anh không thể làm gì cho Hân Hân cả. Sao lại không chứ? Nếu không phải anh lo lắng, thì sao có thể vạch trần bộ mặt thật của Tôn Gia Hòa được? Tô Tiểu Lạc an ủi, Trình Hân Hân từ mặt bố mẹ, không phải người Vệ Thành. Tôn Gia Hòa càng không có khả năng báo án. Trình Hân Hân chỉ có thể chết oan uổng. Nhưng mà, Tiểu Cửu, em biết chuyện này bằng cách nào? Còn những gì anh nhìn thấy đều là thật sao? Trần Bắc Hiên tò mò hỏi. Em biết pháp thuật, Tô Tiểu Lạc chắp tay ra sau lưng, ra vẻ cao thâm khó lường. Tô Tiểu Lạc rời khỏi đồn cảnh sát, liền trở về bệnh viện. Dì Trần vừa lúc mang cơm đến, Vương Thiến hỏi. Mẹ vẫn chưa về sao? Chưa. Rốt cuộc là sao vậy? Dì Trần cũng không hiểu. Hôm qua sau khi Trình Nhã về nhà, liền đưa cho bà một khoản tiền để chi tiêu trong nhà. sau đó xách hành lý rời đi. Xem ra mẹ thật sự giận rồi. Vương Thiến buồn bực nói, đều là do Lý Vãn gây ra, cô ta chuyển đi khỏi Hổ Khẩu nhà họ Tô, cũng không phải chúng ta bảo cô ta làm vậy. Nghiêm Chỉ tức giận nói, Ôn Đình và Ngô Liên đứng ngoài cửa, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì không vào nữa. Ngô Liên đi cùng Ôn Đình, thấy cô ấy đi ra ngoài, cũng không khỏi đi theo. Ra khỏi bệnh viện, Ngô Liên mới hỏi, sao không vào nữa, vẻ mặt Ôn Đình không vui nói, Lý Vãn là bạn của tôi. Tuy tôi không đồng ý với một số hành động của cậu ấy, nhưng hai đứa tôi lớn lên cùng nhau. Ngô Liên hiểu ra, nói, vậy cô biết rõ cô ta sai, mà để mặc cô ta tiếp tục sai, cũng không được đâu. Cô nói đúng, chúng ta đi tìm Lý Vãn. Ôn Đình nghĩ thông suốt, kéo Ngô Liên đi tìm Lý Vãn. Đến trước căn nhà trọ của Lý Vãn, cô ta đang phơi chăn, thấy họ đến liền dẫn họ vào nhà. Lý Vãn ham rẻ nên thuê căn phòng trọ này. Trong phòng vừa ẩm thấp vừa tối tăm. Ôn Đình khuyên nhủ, Vãn Vãn, hay là cậu đi xin lỗi ông nội Tô đi, cũng đừng đòi xuất đại học công nông binh đó nữa. Ngay cả cậu bây giờ cũng đứng về phía Tô Tiểu Lạc sao? Lý Vãn có chút thất vọng vặn hỏi lại, tôi không có ý đó, lần này tôi được cứu đều là nhờ Tô Tiểu Lạc. Ôn Đình giải thích, đúng, cô ta cứu cậu nên cảm ơn cô ta. Lý Vãn lạnh lùng nói, suất này là mẹ tôi dành cho tôi. Cô ta nếu không muốn thì cứ từ chối thẳng mặt. Đừng giả vờ giả vịt xúi giục cậu đến nói những lời này. Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Ôn Đình vội vàng giải thích. Không phải Tô Tiểu Lạc bảo tôi đến. Tôi chỉ cảm thấy nhà họ Tô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Nên bớt chuyện thì hơn. Tôi hiểu ý cậu rồi. Cậu là đang nói mâu thuẫn của nhà họ Tô đều do tôi gây ra. Đúng không? Lý Vãn lớn tiếng hỏi. Ôn Đình giật mình. Ngô Liên vội vàng che chở cho Ôn Đình. Ôn Đình cũng chỉ sợ cô đi nhầm đường, cô hung dữ làm gì? Cô lại là ai? Ôn Đình, cô giỏi thật đấy, còn tìm thêm người giúp đỡ. Lý Vãn có cảm giác bị phản bội, giọng điệu càng lúc càng tệ. Vãn Vãn, trước đây cậu không phải như vậy. Ôn Đình nhíu mày, con người đều sẽ thay đổi. Tôi không có mệnh tốt như cậu, có người che chở. Lý Vãn cảm nhận sâu sắc. Cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trình Nhã tuy che chở cho cô ta, nhưng trong lòng Trình Nhã nhà họ Tô mới là quan trọng nhất. Cô ta phải tự mình nghĩ cách. Lý Vãn đuổi hai người Ôn Đình ra ngoài, sau đó cũng ra khỏi nhà. Đi qua vài con đường nhỏ hẹp, đến trước một căn nhà đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gõ cửa theo nhịp điệu, bên trong truyền đến một giọng nói già nua. Cô ta đẩy cửa bước vào, cũng không vào trong. Chỉ quỳ trên mặt đất gần cửa. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Giọng nói của đối phương không phân biệt được nam nữ, nhưng lại mang theo sự mê hoặc. Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô ta đã phản bội tôi cũng không cần phải nghĩ cho cô ta nữa. Kẻ làm nên chuyện lớn, nhất định phải lòng dạ độc ác. Cuối cùng cô cũng đã hiểu. Cách chương.